Lão nạp phải hoàng tục. Tập 24. Chương sinh suốt đêm. Ba người còn lại nhìn thấy Miêu Long và Đại Khuê cao lớn đều bị Phương Chính bắt như bắt gà con rồi ném ra ngoài, lập tức bị dọa sợ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Phương Chính quay đầu, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật. Ba vị thí chủ có cần giúp một tay không? Không cần, không cần, chúng tôi tự đi là được. Ba người không dám nằm ăn vạ nữa, vội vàng bò dậy, lộn nhào ra ngoài. Loảng xoảng, cửa lớn đóng chặt. Năm người Miêu Long thấy vậy, nhìn nhau, đều thấy được vẻ xấu hổ giận dữ trong mắt. Nhưng mà Miêu Long cũng cố nén lửa giận trong lòng, xử lý thanh đao trong bụng trước đã, sau đó mới tìm Phương Chính tính tổng nợ. Thậm chí đã suy nghĩ có cần một bồi lửa đốt sạch tòa chùa miếu này hay không. Miêu Long kêu lên: Đại sư, đừng đóng cửa, chúng tôi thật sự thành tâm xin lỗi, nhận sai mà tới. Đại sư lòng dạ từ bi, cậu không thể thấy chết không cứu. A Di Đà Phật. Các vị thí chủ, trời không còn sớm, mau chóng xuống núi đi thôi. Phương Chính nói xong, không thèm để ý đến mấy người ngoài cửa, đi thẳng về phòng ngủ. Mấy người này đã nhận giáo huấn như vậy, nhưng vẫn là một thân lệ khí và nghiệp lực. Dạng người này Phương Chính thật sự là tìm không ra lý do để tha thứ cho bọn hắn. Nhất là những chuyện bọn hắn đã làm, đơn giản chính là hạ thấp ranh giới đạo đức cuối cùng của xã hội. Đây cũng không phải là chuyện một người đúng sai, mà là tai họa đối với toàn bộ xã hội. Dạng người này Phương Chính không thể tha thứ dễ dàng như vậy. Chính hắn cũng không thể thuyết phục bản thân. Đợi nửa ngày trong viện tự cũng không còn động tĩnh gì nữa. Trời tối gió lạnh nổi lên, nhiệt độ giảm xuống, năm tên tóc vàng ngoài cửa lạnh trung cầm cập. Long ca, làm sao bây giờ, cứ chờ như vậy sao? Một người hỏi. Chờ à? Chờ cái trắm mà, rõ ràng là hắn không chịu tha thứ cho chúng tôi. Đã như vậy, tôi cũng không khách khí nữa. Phóng hỏa, đốt sạch tòa chùa chiên này. Đại Khuê, cậu chặn cửa lại. Bất luận thế nào cũng không được để hắn chạy ra ngoài. Miêu Long nói. Đại Khuê nghe vậy cắn răng nói. Được. Mấy người các cậu đi nhặt củi với tôi. Trên núi này có nhiều củi khô, chất đầy củi xung quanh chùa chiên, gió lớn như thế. Một bồi lửa là đủ tiếng hắn về trời. Miêu Long âm lạnh nói. Mấy người lên tiếng đáp, bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, từng đống củi khô được xếp chồng bên ngoài nhất chỉ tự. Cái bụng của năm người không nhỏ, nhưng đồ vật trong bụng cuối cùng vẫn không phải là đứa bé. Mặc dù vận động mạnh đau nhất, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Phương Chính không nghe thấy thanh âm huyên náo ngoài, nhưng Độc Lan nằm ngủ trong ổ chó lại nghe được rõ ràng. Đi tới cửa, đẩy đẩy cửa, đẩy không ra, thế là đi tới dưới cây bồ đề, kêu ô ô hai tiếng. Con sóc mắt mờ buồn ngủ nhô đầu ra, nhìn Độc Lan, sau đó nhón chân mình nhìn xem phía ngoài tường. Phát hiện tình huống tựa hồ không đúng, thế là con sóc leo lên ngọn cây nhìn xuống, nhìn thấy mấy người lén lén lút lút, trong bộ dáng không giống người tốt, con sóc lập tức leo qua đầu tường nhìn thêm một chút, sau đó cấp tốc chạy về phía phòng thiền. Ba một tiếng. Ai vui, tiểu tử người, đêm không ngủ, chạy đến làm loạn gì hả? Phương Chính nhấc tay, gạt ra chiếc giày trên mặt, buồn bực nói. Con sóc giơ lên móng vuốt, khoa tay một hồi, sau đó lại chỏng mông lên, làm một động tác đang sắp xếp gì đó. Sau khi nghe xong, Phương Chính cả giận nói. Đám người chết không hối cải này, muốn chơi sao? Đi! Phương Chính mang giày vào, ra khỏi phòng thiền, đang muốn xong trà. Nhưng mà vừa đi đến cửa lớn, Phương Chính bỗng nhiên cười. Năm tên tóc vàng ở ngoài cửa bận rộn chuẩn bị nửa ngày. Một lần nữa, tụ lại một chỗ, tên nào cũng ôm lưng, mệt mỏi, thở hồng hộc. Long ca, làm sao bây giờ? Thật sự đốt à? Nói nhảm, tránh ra, để tôi châm lửa. Miêu Long nói xong, lấy ra một cái bật lửa, đi đến chỗ củi khô. Âm tàn nói, mày không để chúng tao dễ chịu, tao sẽ để cho mày đi chết. Đi chết đi, con lừa trọc. Hoàn toàn không phát hiện, trong khoảng khắc đó, thế giới lặng yên phát sinh biến hóa. Ai da, con mẹ nó, lại tới nữa, sắp sinh, sinh. Miêu Long đột nhiên ngồi sập xuống đất, ngao ngao kêu to, sau đó dùng sức phốc phốc. Hai thanh đao lần lượt phun ra, cả người mệt lả, nằm xuôi trên mặt đất không nhúc nhích nổi. Bên kia, Đại Khuê, Nhị Khuê, Lưu Quân, Tề Phi cũng đồng loạt ngã xuống đất, ngao ngao kêu to. Đại Khuê, cậu đừng cắn tôi à, đau. Nhị Khuê, con mẹ nó, đừng có bóp trứng của tôi. Tề Phi, cậu cắn chân tôi làm gì? Mấy phút sau, năm người chật vật, nằm giữa, trời đất đầy tuyết, nước mắt đầm đìa. Nhìn hai thanh đao dưới hắn. Đại Khuê khổ bức mà nói, cuối cùng cũng kết thúc. Sinh xong lần này, không cần sinh mẹ nữa à? Có lẽ thế. Đốt mồi lửa rồi tranh thủ thời gian xuống núi. Miêu Long một lần nữa đứng lên, đang muốn châm lửa. Kết quả vừa cầm bật lửa lên, kêu ngao một tiếng, rồi ôm bụng, khuỵ xuống mặt đất. Con mẹ nó, lại tới rồi. Có hết hay không à? May mà chúng ta không có đi đốt lửa, chùa miếu này quá tà môn. Đại Khuê vừa nói dứt lời. Bụng đột nhiên đau nhức, vẫn là cảm giác ngày xưa, hương vị ngày xưa, quen thuộc như vậy, lại mang thai rồi. Bên kia, bọn người Nhị Khuê cũng đều kêu thảm, cả đám lăn lộn đầy đất, đau suốt một tiếng đồng hồ mới thôi. Nhưng bụng lại nhô lên, mấy người khổ cực phát hiện, nghỉ ngơi một hồi sau đó lại sinh tiếp. Cứu mạng à! Năm người tê tâm liệt phế kêu gào. Lại có ba thanh đao được sinh ra. Năm người giống như được vớt ra từ trong vũng nước, toàn thân đều ướt đẫm, trên trán đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, đừng nói là đứng lên, ngồi dậy cũng tốn sức. Long ca, đi thôi, tôi không muốn sinh nữa đâu. Đại Khuê nói, ăn thiệt thòi lớn như thế, không đốt chết tên hòa thượng khốn kiếp này, tôi không cam tâm. Miêu Long lại muốn nhặt lấy bật lửa, kết quả trong nháy mắt, khi nhặt được, mẹ nó, lại tới nữa. Miêu Long ôm bụng, lăn lộn đầy đất. Đại Khuê nói, tôi đã biết, chúng ta vừa làm chuyện xấu, lập tức mang thai. Chúng ta cũng không có làm à, là Long ca làm. Nhị Khuê kêu lên, nhưng mà đóng củi là của chúng ta làm. Đại Khuê nói, tiếng nói vừa dứt, Đại Khuê chỉ cảm thấy bụng lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, khóc không ra nước mắt. Lại bắt đầu, cứu mạng à. Mười mấy phút sau, rốt cuộc Miêu Long cũng thuận lợi sinh xong, xoay người cả giận nói, tôi không tin tà, tôi muốn đốt. Miêu Long chưa nhặt được cái bật lửa, thì thấy một bàn chân lớn đạp đến, phịch một tiếng, đạp cho hắn người ngã ngựa đổ. Đại Khuê, cậu muốn làm gì? Miêu Long nổi giận mắng. Đại Khuê cũng nổi giận. Còn đốt nữa hả? Cậu chưa sinh đủ à? Nhưng chúng tôi thì sinh đủ rồi. Tôi không chơi với cậu nữa. Sau này tôi muốn làm người tốt. Tôi không muốn nhìn thấy đau nữa. Tôi cũng không muốn tiếp tục sinh. Nói xong, Đại Khuê lảo đảo đứng lên, đi đến bên bờ tường, ôm lấy bó củi của bản thân, ném qua một bên, sau đó thở hồng hộc đi xuống dưới núi, vừa đi vừa nói. Còn không nhìn ra hả? Cứ làm chuyện xấu là phải sinh đau. Tôi muốn làm người tốt. Có quỷ mới tin cậu. Miêu Long lại muốn nhặt lấy bật lửa, Nhị Khuê vội vàng đạp tới một cước, sau đó cũng ôm lấy bó củi do hắn nhặt được ném đi, đi theo Đại Khuê xuống núi. Tề Phi và Lô Quân hai mặt nhìn nhau, không biết nên lựa chọn thế nào. Miêu Long mắng, Đại Khuê, Nhị Khuê, hai tên chết tiệt các cậu, đúng là không có chí khí. Sau đó, Miêu Long lại nhặt lấy bật lửa, lần này Tề Phi và Lô Quân không có ngăn cản. Đại Khuê và Nhị Khuê chuẩn bị xuống núi, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết, hai người gần như theo bản năng ngồi xuống ôm bụng, chờ đợi cơn đau. Kết quả, hai người chờ nửa ngày, một chút cảm giác cũng không có. Đại ca, dường như chúng ta không có chuyện gì. Nhị Khuê nói. Đại Khuê gãi gãi đầu nói. Quả nhiên là hậu quả, làm chuyện xấu. Chúng ta xem như là bỏ gian tà, theo chính nghĩa, cải tà quy chính, cho nên không trừng phạt chúng ta nữa. Chúng ta đi nhanh lên, sau này phải phân rõ giới hạn với mấy người này, cả đời không được qua lại với nhau nữa. Không được, thế này vẫn chưa được, tôi quyết định. Tôi vừa xuống núi, lập tức đi tự thú, khai ra tất cả những chuyện xấu đã làm từ trước đến giờ, bằng không trong lòng không yên. Huynh đệ, cậu thì sao? Đại ca, tôi nghe lời cậu, dù sao thì, chúng ta cũng chỉ là trộm vặt móc túi, lừa gạt người. Hẳn là không có tội lớn gì đâu. Hai người thương lượng xong, vội vàng xuống núi. Kết quả bỗng nhiên, nghe được có người mắng to ở sau lưng. Miêu Long, tự cậu chơi đi, chúng tôi không giúp cậu nữa. Tôi chỉ muốn cải tạo quy chính, không xin đau nữa. Sau đó Tề Phi và Lô Quân cũng đuổi tới. Hai người cũng không phải người ngu, bọn hắn sinh con. Đại Khuê và Nhị Khuê lại không có chuyện gì. Sự tình này đã rõ ràng như con trận trên đầu tên trọc. Miêu Long nhìn bọn người Đại Khuê, Nhị Khuê, nhìn lại bật lửa, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Có vẻ như chuyện này thật sự có liên quan đến làm chuyện xấu à. Đúng lúc này, cửa lớn Nhất Chỉ Tự mở ra. Phương Chính một thân tăng y màu trắng, toàn thân tản ra Phật quang bước đến. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Miêu Long nhìn Phương Chính, nhìn lại cái bật lửa, cả giận nói. Là mày làm, có đúng không? Con mẹ nó, mày tra tấn lão tử như thế. Ông đây liều mạng với mày. Hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì cứ ở nơi này xin đi. Khi nào xin đủ rồi, không thích đau nữa, lại đến tiệm Bần Tăng. Phương Chính nói xong, lui lại một bước, cửa lớn đóng chặt. Mà Miêu Long vừa trút đau xong tới lại phản phất như nhìn thấy trên cửa lớn xuất hiện một tôn nộ mục kim cương. Một bàn tay đánh tới, ngao một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất, không chờ hắn đứng lên, trong bụng bắt đầu có thứ gì đó sinh trưởng. Nhìn bộ dáng thê thảm của Miêu Long, bốn người Đại Khuê, Nhị Khuê, Tề Phi, Lù Quân bị dọa đến sợ trung cả người. Cuối cùng bốn người dứt khoát quỳ xuống, nhìn về phía Nhất Chỉ Tự, liên tục lễ bái nói. Phật sống mà. Chúng tôi đã biết sai, sau này nhất định sẽ cố gắng sửa chữa, làm người tốt, cầu xin tha thứ. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật niệm vang lên, trước mặt bốn người xuất hiện một hòa thượng áo trắng. Người này đứng trên đài hoa sen, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất như đang tản ra Phật quang. Thấy cảnh này, bốn người càng thêm xác định Phương Chính là Phật sống, căn bản không hề ý thức được hết thảy những thứ này chẳng qua là giấc mộng mà thôi. Vừa rồi, giấc mộng hoàng lương, làm sao phân rõ chân thực và hư ảo? Phương Chính nói, bốn người các anh trong lòng có cái tâm ăn năn, hôm nay Bần Tăng cũng không làm khó các anh nữa, nhưng mà nếu ngày sau còn dám làm loạn, sẽ giống như Miêu Long kia ngày đêm sinh đau. Xin đủ 7749 đau rồi lại nói. Bốn người nghe xong, chợt sợ đến nỗi toàn thân nhũng ra, cuốn quýt dập đầu, cam đoan sau này sẽ không làm bất cứ chuyện xấu gì nữa, nhất định sẽ làm người tốt. Lúc này Phương Chính mới gật đầu nói. Chờ ở đây đi, nếu hắn chịu sửa đổi, các anh cùng nhau xuống núi. Phương Chính nói xong, đột nhiên biến mất. Chương gói quà lớn năm mới. Bốn người thấy vậy, trong lòng sợ hãi, đồng thời càng thêm kính sợ Phương Chính. Xem lời Phương Chính nói như là thánh âm. Ai dám vi phạm, thành thành thật thật chờ đợi tại chỗ. Nhìn Miêu Long sinh ra tượng thanh đao một, bộ dáng đau đến chết đi sống lại. Sống không bằng chết. Trên thực tế, Miêu Long đúng thật là sống không bằng chết. Từ nhỏ hắn đã rất thích đao, lớn lên càng thích. Đao cụ quản chế thu thập được, chất đầy gầm giường trong nhà. Nhưng mà hôm nay, hắn thề, hắn ghét nhất là đao. Cũng không biết sinh được bao nhiêu, Miêu Long mới triệt để phục. Kêu lên, đại sư, tôi biết sai rồi. tôi thật sự biết sai rồi, không xin được nữa. Đại sư, cầu xin tha thứ, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi triệt để làm người tốt. Miêu Long kêu lên theo tiếng khóc nức nở. Đại sư, tôi thật sự sai rồi, tôi không phải là người. Những chuyện tôi làm trước kia không khác gì súc sinh. Sau khi xuống núi, tôi sẽ lập tức tự thú, sẽ đi khai báo hết những chuyện đã làm. Miêu Long bắt đầu khóc. Đại sư! Phương Chính đứng trước cửa lớn nhìn Miêu Long, cảm nhận được lệ khí trên người Miêu Long dần dần bị tiêu trừ, nhưng mà nghiệp lực cũng chỉ tăng biến một chút xíu. Hiển nhiên tên Miêu Long này đã làm không ít chuyện xấu, nhưng mà những chuyện trước kia Phương Chính cũng không quản được nữa, cũng không nên giải quyết tất cả nhân quả của Miêu Long trên ngọn núi này. Thế là sau khi Miêu Long sinh đủ 49 thành đào, Phương Chính vung tay lên, cuối cùng Miêu Long cũng được giải thoát khỏi sự thống khổ, nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc. Dẫn hắn xuống núi đi thôi, nên làm thế nào, trong lòng các anh đã tin tưởng. Nhưng tiếp tục làm săn làm bậy, trừng phạt cấp bội. Phương Chính nói xong, quay người đi vào trong chùa chiền, đóng lại cửa lớn, đồng thời. Hình tượng cao tăng lập tức biến mất, thở ra một hơi thật dài. Ra vẻ thật là mệt mỏi à. Đám người, đại khuê, nhị khuê, đã muốn xuống núi từ lâu. Phương Chính vừa mở miệng, như được đại xá, vội vàng chạy tới. Nhấc Miêu Long lên, nhanh chóng xuống núi. Còn những thanh đao kia sao? Đừng nhắc đến đao trước mặt bọn hắn nữa. Người nào nhắc tới, bọn hắn cạch mặt người đó. Hoàn toàn không phát hiện, đao sau lưng đã lặng yên biến mất. Đồng thời Phương Chính trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngáy o o. Nhất mộng hoàng lương rất lợi hại, nhưng để duy trì lâu như vậy, tiêu hao cũng không nhỏ. An ninh trong miếu giờ cũng chỉ có thể giao cho hộ pháp độc lang. Đám người đại khuê nhị khuê đã sớm sợ đến vỡ mực, nào dám quay trở lại. Chỉ hận cha mẹ sinh thiếu mấy cái chừng, chạy chậm mà. Vừa xuống núi, mấy người ngựa không dựng vó, chạy thẳng đến đồn công an. Mấy người các anh muốn làm gì? Nửa đêm, năm tên tóc vàng mặt mũi hung hăng dữ tợn đột nhiên xông đến đồn công an. Viên cảnh sát trực ban ở đồn công an cũng giật nảy mình, đứng lên quát lớn. Đừng kích động, chúng tôi đến tự thú. Miêu Long kêu lên. Cái gì? Viên cảnh sát mơ hồ. Hắn cũng đã gặp qua người đến tự thú, nhưng chưa từng thấy ai kết đoàn đến tự thú. Thế là viên cảnh sát hỏi. Mấy người các anh sủng ướt cả người, đây là xuống sông. Trộm cá của người ta sao? Năm người trợn trắng mắt. Nghe xong lời giải thích của năm người, viên cảnh sát lập tức nở hoa trong bụng. Đây là năm mới, tình hình mới. Năm người kết đoàn, đưa đến gói quà lớn. Trong mơ hồ, viên cảnh sát nhìn thấy hoa hồng, các loại ngợi khen, thăng chức tăng lương, cưới vợ bạch phú mỹ, nhân sinh đi đến đỉnh phong. Năm người chịu tội thế nào không nhắc tới. Giờ khắc này có người cũng đang xoắn xuýt. Nói, không nói. Nói, không nói. Tĩnh Nghiên ôm một con mèo bông lông trắng, vừa nhổ lóc mèo vừa nói thầm. Hôm nay nhìn thấy những chuyện thật sự không thể tưởng tượng nổi. Là một phóng viên, cô nhạy cảm phát hiện đây nhất định sẽ là một tin tức nóng hổi. Nhưng có vấn đề à, tin tức này quá quỷ dị. Nếu viết được, chính là đại hỏa. Viết không nổi, chính là hố to, sẽ bị người mắng là tin tức giả. Khoan tính đến chuyện này, trọng điểm là Tĩnh Nghiên đang thử suy đoán ý tứ của Phương Chính, nhất cử nhất động của Phương Chính. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, đều lấy được sự tôn trọng của cô. Hơn nữa Phương Chính cũng không giống loại người thích việc lớn hám công to, hàm danh hám lợi. Bắt hắn lẫn lộn như thế, luôn cảm thấy không được tốt lắm. Nghĩ một hồi, Tĩnh Nghiên lựa chọn nhổ lông để làm biện pháp đưa ra quyết định. một sợi lông cuối cùng rơi xuống. Nói à? Tĩnh Nghiên ngạc nhiên, sau đó cười khổ một tiếng, cẩn thận tìm lại khắp toàn thân mèo bông. Rốt cuộc cũng phát hiện, ở chỗ trâu mèo, có một sợi lọt lưới. Sau đó mới mỉm cười, một tay giật xuống. Quả nhiên là không nói. Giải trừ tâm bệnh, một tay ném mèo bông đi, lên giường đi ngủ. Về phần quét dọn vệ sinh sau, thật có lỗi, là phụ nữ thời hiện đại, cô trước lười. Bạch Vân Tự cũng không khác biệt lắm. Sau khi Phương Chính rời đi, đông đảo phóng viên vọt đến, đều hỏi sự tình Nhất Vĩ Độ Giang. Kết quả trên dưới Bạch Vân Tự tất cả đều ngậm miệng không nói, ngay cả thôn dân dưới núi dường như cũng nghe được phong thanh gì đó, đều im lặng không nói. Giới phóng viên thật vất vả mới cậy được miệng của một vài thôn dân và du khách. Mặc dù đối phương bảo đảm là nói thật, nhưng mà bọn hắn vẫn luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Bọn hắn tự nhiên không biết, Bạch Vân Thiền Sư không muốn để bất cứ ai đi quấy chạy Phương Chính, mới không cho phép mọi người nói lung tung. Các tác nhân tự nhiên sẽ không nói, mà thôn dân dưới núi cũng rất có cảm tình đối với Bạch Vân Tự. Phương Chính trói mắt như thế, mặc dù bọn hắn rất bội phục, nhưng cũng rất khó chịu, cuối cùng tất cả đều có hảo tâm. Vì Bạch Vân Tự im lặng không nói, thậm chí còn mở miệng phủ định. Trong lúc nhất thời, giới phóng viên muốn nổ đầu. Rốt cuộc là có Nhất Vĩ Độ Giang hay không á? Về phần Thiệt Trắng Liên Hoa, chỉ có chúng tăng nhân biết, đối với Phương Chính, chúng tăng nhân kính như thần minh, lại có lời dặn dò của Bạch Vân Thiện Sư. Trước khi Phương Chính mở miệng, cho phép ai dám để lộ ra. Giới phóng viên không biết, tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Thế là chuyện Nhất Vĩ Độ Giang đã dẫn đến một trận náo loạn như thế. Náo được vài ngày cũng dần giảm nhiệt độ, sau đó còn xuất hiện một đám chuyên gia giải thích logic các loại. Phương Chính hoàn toàn biến thành một tên lừa đảo, chỉ giỏi lòe người, bị mọi người quên lãng, quên sạch sành sanh. Nhưng mà người địa phương vẫn như cũ bàn tán say sưa. Dù sao thì lúc Phương Chính Nhất Vĩ Độ Giang thấy được cảnh này, đại đa số đều là người địa phương. Người bên ngoài không thấy nên không tin, nhưng mà bọn hắn tin na, nghị luận trong vòng bạn bè, trò chuyện trong quán nước, thanh danh của Phương Chính và Nhất Chỉ Tự cũng đang lan truyền nhanh chóng. Còn Phương Chính thì cả ngày cứ ngồi sởm trước cửa lớn, ngóng trong một đại đội khách hành hương đột kích, kết quả lại khiến Phương Chính buồn bực. Tuyết rơi rồi. Một trận tuyết lớn kéo dài suốt 3 ngày, gió lớn gào thét, đường lên núi hoàn toàn bị chặn kín. Phương Chính đứng trước cửa lớn, nhìn tuyết động dày 1m5, mặt ủ mày chau. Đúng là hố à, tuyết dày như vậy, vóc dáng thấp bé một chút, trực tiếp lún mất luôn, khó trách không ai đến. Độc Lan đứng trong xác tuyết, cũng chỉ lộ ra nửa cái đầu, kêu ô ô. Tuyết dày quá. Cái đầu của Độc Lan trên cơ bản là chỉ có thể nhảy tưng tưng giống như con thỏ. Nhảy ra ngoài mấy lần, lập tức mệt đến lè lưỡi, không ra ngoài nữa. Phương Chính thử sờ xác tuyết, vẫn chưa cứng lại hoàn toàn. Muốn đi lên được, phải chờ thêm mấy ngày. Được rồi, nếu không xử lý đống tuyết này, đừng nghĩ đến chuyện của khách hành hương, làm việc thôi. Phương Chính quyết định, chuẩn bị dọn tuyết. Độc Lan thì vẫy đuôi một cái, cắp chân bỏ chạy. Chương, xin giúp đỡ. Phương Chính lập tức bắt lấy đuôi của hắn, kéo hắn quay về, cười mắng. Tên quỷ lừa nhà ngươi, vừa nghe làm việc đã bỏ chạy à? Hiện tại cửa lớn cũng đã bị chặn rồi, ngươi có thể chạy đi đâu? Thành thành thật thật làm việc đi, nếu không, không cho ăn cơm. Độc Lan nghẹn ngào kêu lên, biểu thị bất mãn, nhưng bị Phương Chính uy hiếp, không cho ăn cơm. Vẫn là thanh thanh thật thật, bị Phương Chính cột tấm ván gỗ trước bụi, biến xoáy thành động cơ đẩy tuyết. Nhờ ăn linh mệ, uống nước sạch vô căn mỗi ngày, thể chất của Độc Lan càng ngày càng khỏe mạnh. Chỉ nói đến khí lực so với thời điểm hắn tới. đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, đi làm việc, tự nhiên cũng sẽ mười phần năng suất. Phương Chính một tay thuẫn sắt. Hắn vẫn thường xuyên luyện đại lực kim cương chưởng, tự nhiên cũng là vung xẻng như bầy. Một người một sói dốc sức làm việc, rất nhanh một con đường nhỏ đã được dọn ra. Chỉ có điều chưa được dài lắm, 500 mét. Ném thuẫn sắt đi, Phương Chính thở hồng hộc, vỗ đầu Độc Lang nói: "Hôm nay làm đến đây thôi, ngày mai tiếp tục." Nói xong, Phương Chính lập tức trở về phòng, sưởi ấm, lấy điện thoại di động ra, chăm chú ôm lại kinh Phật đã đọc qua. Sau khi trải qua sự kiện ở Bạch Vân Tự, Phương Chính cũng đã rút kinh nghiệm, mặc kệ sau này có hoàn tục hay không, không muốn ra ngoài đường bị mất mặt, thanh thanh thật thật. Nghiên tập kinh Phật, lĩnh ngộ Phật Pháp mới là đạo lý đúng đắn. Không thể hoàn toàn trông cậy vào hệ thống. Có quá nhiều biến số. Đây cũng xem như là ngã một lần, khôn hơn một chút. Hệ thống mà, ta cứ đọc từng trang thế này, tốc độ cũng quá chậm đi. Người không có năng lực gì hỗ trợ thêm sao? Phương Chính hỏi. Người nên thỏa mãn đi. Nhờ ăn linh mễ và uống nước sạch vô căn mỗi ngày, trí nhớ và năng lực phân tích của người đã vượt xa người bình thường rồi. Kinh Phật cũng không phải là ta đưa cho người, ngươi cần tự mình xem. Tự mình lĩnh ngộ, không có đường tắt, tự nỗ lực đi. Phương Chính bĩm môi nói, võ công thì có thể trống trống truyền thụ, kinh Phật lại không thể sao? Kinh Bất Khinh Truyền, đã cho ngươi kinh thư, còn phải giúp ngươi xem hiểu. Vậy ngươi xem kinh Phật làm gì? Phương Chính không phản bác được, đã không thể trông cậy vào hệ thống, cũng chỉ có thể tự mình tĩnh tâm xem kinh Phật. Cũng may từ nhỏ Phương Chính đã có thể xem được nửa cuốn kinh thư cũ kỹ. Bây giờ xem một quyển kinh thư mới toanh, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cùng lúc đó, một nơi nào đó ở thành phố Hắc Sơn, một khu biệt thự cao cấp, chính là chỗ này. Phương Chính đứng ở cửa ra vào, nhìn cảnh sắc trước mắt, chỉ cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Mặc dù chưa từng tới, nhưng chắc chắn là cô đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Đúng mà, là chỗ này. Nơi này vốn là một khu biệt thự hạng sang. Đoàn làm phim chúng tôi tạm thời vẫn chưa tìm được một địa điểm làm việc thích hợp. Hiện tại, đang ở tạm trong khu biệt thự này. Đi thôi, ở ngay phía trước thôi. Một nam tử chỉ vào tòa nhà lầu kiểu dáng châu Âu ở xa xa nói. Chu Lâm gật gật đầu. Theo chân đi lên phía trước, càng đi càng cảm thấy thật quen thuộc. Đến khi đứng trước cửa nhà lầu, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì. Chẳng phải đây chính là cảnh tượng cô nhìn thấy được trong giấc mộng lúc trước sao? Chỉ khác một chỗ mà thôi. Khi đó là góc nhìn thứ ba, hiện tại là góc nhìn thứ nhất. Đột nhiên quay đầu nhìn lại hai tên nam tử dẫn cô đến đây, giống nhau như đúc. Chu tiểu thư, làm sao vậy? Người đàn ông hỏi. Chu Lâm hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói. Không có việc gì, chỉ là chưa từng đặt chân tới một khu biệt thự sang trọng như vậy, phòng ốc nơi này thật xa xỉ à. Khi đang nói chuyện, Chu Lâm lặng lẽ mở trên điện thoại di động, nhấn xuống một phím tắt đã được thiết lập từ sớm. Ngươi là của ta. Một đoạn nhạc quen thuộc vang lên. Chu Lâm ngượng ngùng nói, không có ý tứ, có một cuộc gọi điện thoại. Hai tên nam tử không quá nghĩ nhiều, chỉ đứng chờ tại chỗ. Chu Lâm đi đến một bên, tiếng nói chợt cao chợt thấp. Cái gì? Hắn xảy ra tai nạn xe cộ à? Được được được, cậu chờ một chút, tôi lập tức đến ngay, chờ tôi à. Nói xong, Chu Lâm nói, thật sự xin lỗi, bạn trai của tôi xảy ra tai nạn xe cộ, tôi phải đi xem một chút. Nói xong, lập tức chạy đi. Hai tên nam tử thấy vậy, lập tức kêu lên. Chu tiểu thư, đây là một dự án phim lớn, bỏ qua lần này là không có cơ hội khác đâu. Lớn đến thế nào cũng không quan trọng bằng mạng người. Nếu được, xin nhờ đại ca giữ chỗ giúp cho tôi. Xong việc tôi sẽ quay trở lại ngay. Chu Lâm chạy mất dạng giống như một làn khói. Hai nam tử thấy vậy cũng là bất đắc dĩ. Một người trong đó nói, con đàn bà này cũng tạm được. Đáng tiếc, cá sắp cắn gầu lại chạy mất. Sao lại chạy mất? Không phải sao, sẽ còn quay trở lại à? Một tên nam tử khác cười nói, sau đó lấy điện thoại ra nói. Mục tiêu kế tiếp. Chu Lâm chạy ra khỏi khu biệt thự, lập tức gọi taxi, sau đó cấp tốc báo cảnh sát. Không bao lâu sau, một đầu tin tức trở thành đề tài nói chuyện của dân cư thành phố Hắc Sơn trong mỗi lần trà nước ăn nhậu. Lừa tiền, lừa sắc, mềm mỏng không được, là dùng vũ lực à. Mấy tên cặn bã này nên chết hết đi. Nghe nói còn có mấy cô gái bị hại, nhưng đều sợ ảnh video bị tung lên mạng, nên không dám báo cảnh sát. Bây giờ thì xong rồi, đã bắt hết. Chu Lâm xem tin tức, trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ, ngồi trong nhà, ngây ngốc, nhìn lên trần nhà. Trong lúc mơ hồ phản phất như thấy được một hoa tượng đầu trọc. Nếu không nhờ đại sư, sợ là ta đã xảy ra chuyện rồi. Có thời gian phải đi thăm hắn một chút, gặp mặt tạ ơn mới được. Nhưng mà làm sao hắn biết được mình gặp phải chuyện như vậy? Đoán trước sao? Thần tiên à? Hay là Phật tổ? Thời gian trôi qua nhanh chóng. Theo một tiếng sấm mùa xuân nổ vang, rốt cuộc tuyết động trên núi cũng bắt đầu hòa tan. Cây dương liễu bắt đầu nảy mầm non, sức sống dạt dào, phảng phất như toàn bộ thế giới đều đang sống lại. Phương Chính đứng bên cạnh một gốc cây liễu, hái xuống một cành non, nhẹ nhàng xoa nắng vỏ cây, xoa cho vỏ cây và thân khô bên trong tách rời ra. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, thân cây bị nứt ra, vỏ cây thì vẫn giữ được hình ống tròn. Sau đó lại lột đi một nửa lớp vỏ ngoài khô cứng ở một đầu vỏ cây, giữ lại lớp vỏ non xanh ở bên trong, đặt vào trong miệng, nhẹ nhàng thổi. Ha ha, kỹ thuật của ta vẫn là thành thạo như thế. Loại còi bằng vỏ cây liễu này là một trong những món đồ chơi Phương Chính phải làm vào mùa xuân hàng năm. Không phải vì chơi vui gì, cũng không thổi ra được tiếng nhạc gì đặc sắc, chỉ đơn giản là ưa thích cảm giác này. Phương Chính thổi, con sóc lập tức dựng lên lỗ tai, nhảy lên trên bờ vai Phương Chính, nghiêng nghiêng cái đầu, tò mò nhìn món đồ chơi trong miệng Phương Chính. Phương Chính cười hắc hắc tiếp tục thổi. Con sóc lui về phía sau, nhưng lập tức lại hiếu kỳ xông tới. Phương Chính tiếp tục thổi nữa. Bây giờ, con sóc không lui lại nữa mà ghé vào trên mặt Phương Chính, kém chút nữa đã dán mặt lên cái còi. Mắt to tròn vô cùng tò mò. Phương Chính thấy vậy, trực tiếp nhét cái còi vào trong miệng con sóc, cười nói. Thổi hơi vào. Con sóc gian xảo như tặc, nhìn qua Phương Chính, xoay cái mông lập tức bỏ chạy, leo lên cây, thổi một hơi. Vậy mà thật sự thổi ra tiếng. Phương Chính cũng khẽ sững sờ, không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công. Con sóc cũng ngạc nhiên, sau đó tự như phát hiện đại lục mới, hưng phấn nhảy xuống, nhảy loạn tưng tưng. Vừa thổi còi, vừa chạy đi tìm Độc Lan. Bắt đầu một ngày này, trong viện tự xuất hiện một con sóc cưỡi trên thân Độc Lan một đường thổi còi. Hai ngày đầu Phương Chính còn cảm thấy vui vẻ. Thời gian lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghiên tập kinh Phật của hắn, trực tiếp đuổi một sói một sóc ra ngoài. Cúi đầu xuống, Phương Chính phát hiện trên WeChat vậy mà lại có một thông báo màu đỏ sáng lên. Phương Chính ấn mở xem xét, Triệu Đại Đông gửi đến một tin tức. Đại sư, xảy ra chuyện, xin giúp đỡ. Chương, một phút đồng hồ, quá dài. Phương Chính nhăn mày lại, trường học của Triệu Đại Đồng, cách núi nhất chỉ phi thường xa, tiểu tử này lại tìm hắn nhờ hỗ trợ à? Chuyện này có chút kỳ quái à? Lẽ cha hắn nên tìm cha mẹ. Lão sư, cảnh sát gì đấy mới phải, nhưng mà Phương Chính vẫn trả lời. Xảy ra chuyện gì? Đại sư, Phương Vân Tĩnh xảy ra chuyện. Hiện tại suốt ngày cứ muốn đi tìm chết. Hôm nay kém chút nữa nhảy lầu, hiện tại mọi người đang thay phiên nhau trong chừng cô ấy. Sợ không cẩn thận một chút, người cũng không còn nữa. Hiện tại, lão sư và cảnh sát đều đã đến trường học, nhưng cũng không có biện pháp khuyên bảo cô ấy. Cô ấy căn bản không nói được một lời nào, cũng không chịu ăn cơm. Bác sĩ tâm lý cũng không làm được gì. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nghĩ đến anh. Anh xem, có cách nào giúp cô ấy không? Triệu Đại Đồng nói. Phương Chính nghe vậy sơ sơ đầu trọc, thở dài nói. Quả thực là có chút phiền phức. Trường học của Triệu Đại Đồng ở bên ngoài thành phố Hắc Sơn, thuộc địa phận của thành phố Cát Lâm. Một nơi xa xôi như vậy, ngay cả lộ phí đi một vòng, Phương Chính cũng góp không nổi. Hệ thống, thần thông nhất mộng hoàng lương của ta có thể bao phủ xa như vậy không à? Cách duy nhất để Phương Chính có thể giúp một tay cũng chỉ có môn thần thông này. Không thể, nhưng mà nếu thần thông của người thăng cấp, có thể thông qua đường tắt để tiến hành. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, lập tức mừng trợ nói. Nhất mộng hoàng lương có thể thăng cấp à? Đương nhiên. Hệ thống khoái trá trả lời. Làm sao để thăng cấp? Rất đơn giản, dùng tiền là được. Phương Chính nghe xong, mặt da tối sầm. Quả nhiên cũng chỉ có những lúc đòi tiền, hệ thống chết tiệt này mới có thể tích cực trả lời câu hỏi như vậy. Nhưng mà cứu người như cứu hỏa, Phương Chính vẫn hỏi thăm. Bao nhiêu tiền? Không nhiều, chỉ cần 50 vạn. Thanh âm của hệ thống mang theo một chút hớn hở. Trên trán Phương Chính nổi đầy hắc tuyến. Con hàng này chắc chắn là cố ý. Nhất định là đã xem túi tiền của hắn rồi mới chào giá. Phương Chính thở hổn hển tức giận nói. Hệ thống, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy có được hay không hả? Vẫn được. Hai mắt Phương Chính lật một cái, phạt bất như thấy được đuôi ác ma phía sau mông hệ thống. Con hàng này nào phải hệ thống Phật tổ, rõ ràng chính là hệ thống ác ma hám tiền. Phương Chính hít sâu một hơi nói. Ta cần một lời giải thích hợp lý, không thể trao giá trên trời. Hệ thống nói. Trao giá trên trời à? Ngươi cho rằng thần thông rất trẻ mạt sao? Trong tất cả các môn thần thông, thiên nhãn là trẻ nhất, cũng là tác dụng xác đáng nhất. Nhưng thiên nhãn lại có nhiều đẳng cấp nhất. Thật sự muốn thăng cấp thiên nhãn đến tối đa, giá tiền đó cũng khiến người hiểu được cái gì gọi là khó kiếm tiền. Nhất là giấc mộng hoàng lương, không có nhiều đẳng cấp như vậy, chỉ có 3 đẳng cấp. Bây giờ người đang ở cấp 0, nhưng muốn tăng lên cấp 1 cần có 500 ngàn. Lên cấp 2 cần 50 triệu, lên cấp 3 cần 5 tỷ. 5 tỷ! Hai mắt Phương Chính lực một cái, kém chút nữa trực tiếp hôn mê. Người giàu nhất thế giới cũng chỉ có mấy chục tỷ mà thôi, mặc dù có rất nhiều người. Tính hết toàn bộ tài sản cũng lên được 5 tỷ ngàn tỷ. Nhưng mà số tài sản kia có bao nhiêu có thể lập tức biến thành tiền mặt dùng để tiêu xài. Ngoại trừ nhà nước không ai có thể làm được. Mà một tiểu hòa thượng như Phương Chính trong tay chỉ có một tòa miếu hoang muốn kiếm được 5 tỷ sao? Phương Chính bấm đốt ngón tay tính toán, cho dù hắn đập xương, bắn tủy hết máu, đời này cũng vô vọng. Hệ thống, thế này cũng quá đen tối đi. Phương Chính không cam lòng hỏi. Không thì như thế nào? Một đồng một thần thông mà. Thần thông đã vượt ra khỏi nhận thức của thế giới này, năng lực như vậy, 5 tỷ, đã là trẻ rồi. Hệ thống nói. Phương Chính ngẫm lại. Nói vậy cũng rất có đạo lý, vấn đề là thật đắt giá ạ. Đúng lúc này, WeChat lại trung lên. Triệu Đại Đồng gửi đến một video, chỉ thấy trong video có một nữ tử đứng trên tầng thượng đang muốn nhảy xuống. Đúng lúc này, một nhân viên cứu hộ phi thân nhào tới, một tay ôm lấy cô. Hai người lộn nhào một vòng trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống. Nhưng nhân viên cứu hộ còn có dây thừng bảo hộ giữ chặt. Hai người bị lực kéo của sợi dây kéo đi, va chạm vào vách tường. Trong thời khắc mấu chốt, nhân viên cứu hộ đưa lưng ra sau làm đệm, mới giúp cho cô gái tránh khỏi tổn thương. Khoảng cách tuy xa, không nhìn rõ dung mạo, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy cô gái trong video chính là Phương Tịnh Vân. Nhìn thấy một màn nguy hiểm này, Phương Chính thở dài. Nhân viên cứu hộ người ta cũng không quen biết gì với cô gái kia, nhưng trong thời khắc mấu chốt vẫn là liều mình cứu giúp. Một tên hòa thượng như hắn ngày ngày hô hào độ người, tích đức làm việc thiện, tích lũy công đức để hoạn tục. Bây giờ có chuyện cần hắn giúp đỡ, lại còn lê mê chậm chạp, quả thực đã có chút mất mặt. Nghĩ đến ngày trước, lúc mấy người này lên núi, Phương Tịnh Vân một mặt điềm đạm ôn hòa khiêm tốn, còn mang theo vài phần tài trí xinh đẹp. Phương Chính thật sự khó có thể liên tưởng. Phương Vân Tĩnh đến một cô gái nhảy lầu tự tử. Vừa liên tưởng đến, ngoại trừ tiếc hận, vẫn là tiếc hận. Phương Chính nói, thôi, tu sửa chùa chuyện, vẫn là để sau đi. Hệ thống 50 vạn, về túi người thăng cấp nhất mộng hoàng lương cho ta. Chuẩn bị xong chưa? Hệ thống nói. Phương Chính tối sầm mặt già nói, khi nào rồi mà ngươi còn đùa giỡn? Đừng làm trộm, trực tiếp thăng cấp. Trong quá trình thăng cấp, có thể sẽ đau đớn một chút. Đây là đau một chút sao? À! Trên núi nhất chỉ, chim rừng bay đoạn, độc lang nhảy từng, con sóc cũng bị dọa sợ, vội chạy đến xem xét tình huống. Ây da, hệ thống, ta đã đau bao lâu? Phương Chính ôm đầu, nước mắt đầm đìa hỏi. 1 phút. Hệ thống nói. Phương Chính cả kinh kêu lên. 1 phút? Tại sao ta cảm giác như giống như 1 năm? Đầu muốn chết. Hệ thống, lần sau thăng cấp, nếu như trước đầu, làm phiền ngươi nói trước với ta 1 tiếng. Còn nữa, đây không phải là đau một chút, đây là đau muốn chết người. Ngươi hiểu không? Phương Chính ôm đầu, đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ nói trước. Đã hiểu, lần sau sẽ nhắc nhở người trước. Lần sau? Ha ha, chờ đến ngày ta viên tịch, ta lại tìm ngươi thăng cấp nhất bổng hoàng lương. Phương Chính nói. Tại sao phải đợi đến ngày viên tịch? Sắp chết đến nơi, 1 phút có thể kéo dài đến 1 năm, không phải rất tốt sao? Phương Chính âm dương quái khí nói. Hệ thống trợn trắng mắt. Đại sư, thế nào, có giúp được không? Triệu Đại Đồng thúc giục. Phương Chính bình tĩnh. Đầu thì cũng đã đầu, thần thông đã tới tay, mau chóng cứu người mới là quan trọng. Sửa sang lại mạch suy nghĩ, sau đó nói. Có khả năng, nhưng mà muốn giúp được cô ấy, tôi cần một vài thứ hỗ trợ. Chút nữa tôi sẽ cho người ta chuyển đồ đến. Đến lúc đó sẽ nói cho cậu biết nên dùng thế nào. Thật à? Đa tạ đại sư. Triệu Đại Đồng nghe vậy lập tức mừng rỡ. Phương Chính cười khổ 1 tiếng, hắn cũng không nắm chắc quá nhiều, tiểu tử này, vậy mà lại tin tưởng như vậy. Được rồi, người ta đã tín nhiệm hắn như thế, Phương Chính cũng không thể phụ sự tín nhiệm của người ta. Vì vậy nói, chút nữa, cậu hãy kể lại với Bận Tăng những chuyện Phương Vân Tĩnh đã trải qua, nhớ kỹ, càng chi tiết càng tốt. Bận Tăng đi chuẩn bị vài thứ, sau đó sẽ nhờ chuyển phát nhanh đưa đồ đến cho cậu. Được. Triệu Đại Đồng đáp 1 tiếng, sau đó một tay kéo Hồ Hằng đi qua. Đại Đồng, cậu làm gì thế? Tôi đã 1 đêm chưa có chợp mắt, đã sắp biến thành gấu trúc rồi. Hồ Hằng ngẩng đầu một cái, mắt đầy tia máu đỏ, phẫn nộ kêu lên. Buổi sáng mình cũng ghi trắm mà, đứng dậy đi nào. Tâm tình của Triệu Đại Đồng đặc biệt tốt, cười ha ha nói. Nào ông bà ngươi, để tôi ngủ. Cậu muốn như thế nào? Buổi sáng ngày mai tôi vào với cậu. Không nào là cháu trai cậu. Hồ Hằng thật sự buồn ngủ. Tối qua là hắn gác đêm. Hắn rất ít khi thức đêm. Bây giờ chỉ có cảm giác cơ năng toàn thân đều báo hỏng. Chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ. Hôm nay đến phiên Triệu Đại Đồng gác đêm. Ngày mai là chuyện của ngày mai, còn bây giờ, đại sư đã nói sẽ xuất thủ hỗ trợ, tôi cảm thấy sự tình của Phương Vân Tĩnh có thể được giải quyết rồi. Triệu Đại Đồng nói. Hồ Hằng cười ha ha nói, đại sư đúng là lợi hại, nhưng mà cách xa ngàn dặm hắn có thể bay tới hay sao? Quan trọng là đại sư cũng không phải nhà tâm lý học, chẳng lẽ lại để hắn dùng đôi tay kỳ lân kia đánh cho Phương Vân Tĩnh nghĩ thông suốt sao? đừng làm trộn, để tôi ngủ tiếp. Nói xong, Hồ Hàng nằm lì ở trên giường ngáy o o. Một bầu nhiệt huyết ban đầu của Triệu Đại Đồng bị Hồ Hàng xối lên một chậu nước lạnh thế này, chỉ còn lại một chút đốm lửa. Đối với Phương Chính kỳ thật hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy Phương Chính rất thường kỳ, ôm suy nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống, mà tìm tới nhờ giúp đỡ. Thôi, đại sư đã nói là sẽ ra tay, hết thảy đều sẽ xem xét kết quả đi. Tôi cũng tận lực. Ai? Đêm nay đến phiền tôi gác đêm. Dùng mạo anh Tuấn của tôi à? Triệu Đại Đồng nói xong, nằm lên giường ngủ. Phương Chính cũng bắt đầu bận rộn, lập tức gọi điện thoại cho Vương Hữu Quỷ, nhờ hắn mua giúp một chút giấy vàng, mực đỏ mang lên núi. Không bao lâu, Vương Hữu Quỷ đi lên, cầm một sắp giấy vàng và một túi mực đỏ đưa cho Phương Chính, tò mò hỏi. Tiểu tử, cậu muốn làm gì? Phương Chính cười ha ha nói. Một tên hòa thượng như Bận Tăng thì còn có thể làm gì? Không có chuyện gì, vẽ bùa mà thôi. Vẽ bùa à? Thứ đồ chơi này hữu dụng sao? Chùa chuyện khác cũng có tặng linh phù, nhưng mà cũng không có thấy thứ này có tác dụng gì à? Theo tôi thấy cũng chỉ là giúp an tâm hơn à? Vương Hữu Quỷ nói. Phương Chính cười nói. An tâm cũng là quà à? Vương thí chủ, việc gì phải tính toán? Vương Hữu Quý cảm thấy Phương Chính nói rất có đạo lý. Vậy được rồi, cậu xong việc thì vẽ cho tôi một lá, tôi muốn bùa bình an. Không biết, Phương Chính trả lời 10 phần dứt khoát. Không biết, chuyện này chẳng phải đấy là loại bùa chú đơn giản nhất hay sao? Những vân sĩ, vân du tứ phương, ngẫu nhiên ghé qua đều viết vẽ những thứ này. Cậu không biết, cậu thật sự biết vẽ gì? Vương Hữu Quý ngạc nhiên. Bần tăng à, chữ như gà bới, có vẽ được hay không cũng khó mà nói đây, mới học được 2 ngày. Sau này học xong, bần tăng sẽ tặng thí chủ một lá. Phương Chính cũng không muốn giải thích thêm nhiều, chuyện này căn bản là không thể giải thích rõ ràng. Vương Hữu Quý cũng không có coi chuyện này ra gì, chỉ coi Phương Chính nhàn trỗi đến phát chán, vẽ bùa chơi. Được, chờ cậu học xong, đưa cho tôi một lá. Được rồi, cậu không có việc gì, thì tập trung luyện chữ đi. Chữ kia của cậu thật là đẹp mắt. Hễ có ai đến nhà chúng tôi, nhìn thấy cặp câu đối cậu viết, cũng đều khen thật là đẹp. Lần sau phải viết cho tôi một tấm lớn, tôi dán, tôi treo. Nói không chừng, mấy năm sau, lại trở nên đắt giá. Phương Chính cười ha ha, cũng không coi là gì, chữ của hắn đẹp mắt là thật. Nhưng so với Long Phật văn thư chân chính cũng chỉ là một đống phân mà thôi. Thế là Phương Chính đáp ứng không cần nghĩ ngợi, đồng thời nói. Vương thí chủ, chút nữa tôi có một thứ muốn gửi chuyển phát nhanh. Chú giúp gửi đi có được không? Có quản nước không? Phương Hữu Quý không trả lời mà hỏi lại một câu. Phương Chính cười nói. Có. Vậy thì không thành vấn đề. Ai nhà? Chờ chùa miếu này của cậu xây dựng thêm, tôi không có việc gì, lại lên trên này ở với cậu. Chà chà, món cơm kìa. Vương Hữu Quý một mặt ước mơ. Chương bùa thật lớn. Phương Chính trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy. Vương thí chủ, chú muốn uống nước cứ tự nhiên ra sau bếp uống đi, tôi cần vẽ 2 tấm bùa trước đã. Tôi đi đây. Vương Hữu Quý lên tiếng. Đi ra sau bếp. Phương Chính lấy ra bút mực giấy nghiền, cắt giấy vàng thành mảnh dài. Thủ pháp cực kỳ thuần thục, không cần đau, không cần kéo. Xé ra đã là một đường thẳng, thẳng tắp không có một dấu vết nào. Trải giấy vàng ra, mài mực, trộn lẫn mực đỏ vào. Bút chấm mực nước, hít sâu một hơi, trong nháy mắt. Cả người như hóa thành bất động Phật. Hai mắt nhìn chăm chú, trầm ổn như núi non, hạ bút, giống như có tiếng long ngâm nương theo. Sấm chớp trền vang, ý niệm đến đâu, tay họa đến đấy, bút như thần long loạn vũ. Chỉ trong 1 phút, một loại bùa chú vô cùng phức tạp đã được Phương Chính múa bút một mạch mà thành. thời điểm cuối cùng nâng bút lên. Trên lá bùa, phảng phất như có ánh sáng vàng trực lập lòe, lại giống như là ảo giác. Nhưng Phương Chính cũng không có để ý đến những chuyện này. Mà sau khi buông bút lòng xuống, vỗ bàn một cái, Hoàng Phù đằng không bày lên, hai tay xuất trận, bá bá bá ba tiếng, xếp thành hình lục giác. Lúc này Phương Chính mới dùng giấy lớn gói thành bùa lại thật cẩn thận, thu hồi bút mực giấy nghiền, đứng chờ Phương Hữu Quý. Mặc dù Phương Hữu Quý rất thích nước của Phương Chính, nhưng bụng người chỉ có bao nhiêu đó. Đi tới sau bếp lại ưng ực, uống liên tục hai bát lớn. Chỉ cảm thấy sảng khoái lâm ly, toàn thân thoải mái. Muốn uống thêm cũng không uống nổi nữa, lúc này mới ra ngoài. Đồng thời cũng tò mò, rốt cuộc Phương Chính muốn vẽ bùa gì. Nhưng đến khi hắn đi ra, chỉ thấy Phương Chính đã dọn bàn xong, đang đứng dưới cây bồ đề nhìn hắn. Cây bồ đề vô cùng xanh biếc, tiểu hòa thượng áo trắng đứng dưới gốc cây, tỏa sáng thông thấu, thật sự khiến hai mắt của Vương Hữu Quý tỏa sáng, thầm nghĩ. Tiểu tử này thật đúng là trời sinh một bộ cốt nhục Phật già. Vương tiểu tử, chẳng phải cậu muốn vẽ bùa sao? Vương Hữu Quý hỏi. Phương Chính cười ha ha nói. Đã vẽ xong. Đây, ở trong này. Một hồi nữa xuống núi, xin nhờ Vương thí chủ gửi đến địa chỉ này. Còn đây là tiền chuyển phát nhanh. Phương Chính đã sớm tìm hiểu cẩn thận giá chuyển phát nhanh. Tiền chuyển phát nhanh nhất độ có tốc độ nhanh nhất, thái độ phục vụ tốt nhất. Quan trọng là bảo đảm chuyển đến ngay trong ngày. Cứu người như cứu hỏa, Phương Chính tự nhiên có thể tiết kiệm tiền. Hiện tại, hắn đã móc hết vốn liếng sau cùng. Vương Hữu Quý thấy vậy, vội vàng nói, cậu quên đi, 20 đồng thế này, thúc thúc của cậu vẫn còn thừa, đồ vật tôi cầm, gửi đồ, tôi giải quyết giúp cậu, còn tiền thì cậu giữ lại đi. Phương Chính đưa đẩy mấy lần, Vương Hữu Quý căn bản là không muốn, cầm theo lá bùa và địa chỉ, lập tức xuống núi. Phương Chính cười khổ gãi gãi đầu, có vẻ như Vương Hữu Quý chưa bao giờ coi hắn là hòa thượng, vẫn luôn coi hắn là người nhà. Lúc đông người mới kêu trụ trì, gọi trụ trì, bảo đảm, lễ tiết. Còn những lúc chỉ có hai người, trực tiếp dẹp hết. Nhưng mà cảm giác như vậy thật tốt quá. Hắn thích cảm giác này. Mặc dù không có cha mẹ, nhưng mà hắn dám lớn tiếng nói với tất cả mọi người, hắn có rất nhiều cha mẹ. Hắn chưa bao giờ thiếu khuyết tình yêu, chỉ có thiếu tiền thôi. Vương Hữu Quý xuống núi. Phương Chính gửi cho Triệu Đài Đồng một tin tức. Đồ vật đã gửi chuyển phát nhanh, sau khi nhận được, báo lại cho Bần Tăng. Bần Tăng dạy cậu cách dùng. Không sai, nhất vọng hoàng lương của Phương Chính không có khả năng. Bao trùm cả nước giống như tín hiệu 4G, nhưng có thể xác định vị trí để nhập mộng. Vị trí nhập mộng chính là lá bùa kia. Lá bùa chỉ là một thiết bị định vị giúp Phương Chính kết nối. Cụ thể, phải thao tác thế nào, Phương Chính còn phải làm thêm chút chuyện khác. Cái gì? Sự tình của Vân Tĩnh, cậu nói với đại sư rồi à? Mã Quyên nhìn chăm chăm Triệu Đại Đồng kêu lên. Triệu Đại Đồng nói. Nói à, bằng công thì sao? Cậu xem, chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng, bác sĩ tâm lý, cảnh sát đều đã tới, có tác dụng sao? Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, thế nên mới tìm đến đại sư. Vấn đề là đại sư có biện pháp sao? Đây là bệnh tâm lý à? Mã Quyên kêu lên. Cũng bởi vì là bệnh tâm lý tôi mới tìm đại sư. Đừng quên, tăng nhân đều là chuyên gia tâm lý. Rất nhiều người đều là được cao tăng chỉ điểm, khai ngộ mới có thành tựu. Triệu Đại Đồng lý trực tráng khí nói. Mã Quyên cười khổ nói. Vấn đề không phải như vậy. Nếu như mặt đối mặt, tôi cũng tin tưởng đại sư sẽ có vài biện pháp. Phật Pháp chú trọng độ người, không phải độ nhục thân mà là độ linh hồn. Nói đơn giản hơn một chút chính là độ hóa tư tưởng. Cho nên mới có cách nói đệ tử Phật gia đều là thiệt trắng liên hoa. Nhưng mà đại sư rõ ràng không đến được. Chỉ là gửi tới một vật, chỉ bằng một đồ vật như thế là có thể giúp Vân Tĩnh thoát khỏi khúc mắc sao? Chuyện này cũng quá khó đi, hoặc là nói không thực tế. Có thực tế hay không, đừng nói trước. Được rồi, các cậu hiểu rõ quá khứ của Vân Tĩnh nhất. Các cậu kể lại cho đại sư nghe đi. Để tôi kể, tôi thật không thể kể ra được gì. Nhớ kỹ à, phải khắc họa tình cảm dạt dào tài hoa hơn người chân thật. Triệu Đại Đồng còn chưa nói xong, chỉ thấy Mã Quyên và Hồ Hạng một bộ tư thế muốn đánh người, lập tức ngậm miệng. Phương Chính xem xong hết thảy tin tức liên quan đến Phương Vân Tĩnh do Triệu Đại Đồng gửi đến thở dài. Đúng là một nữ nhân đáng thương. Phật nói nhân quả, nhân kiếp trước, quả đương thời. Đương thời cực khổ là bởi vì kiếp trước thiếu nợ. Như vậy, đương thời trả nợ kiếp sau sẽ thế nào? Phương Chính phát hiện chút vốn liếng Phật Pháp của bản thân thật sự không đủ dùng. Để điện thoại di động xuống, Phương Chính yên lặng suy nghĩ làm thế nào để dẫn dắt Phương Chính thoát khỏi khúc mắc. Nhất Mộng Hoàng Lương nhìn như cường đại, nhưng nếu như vận dụng không hợp lý, rất có thể sẽ mang đến hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Cũng giống như Độc Lan, bởi vì Phương Chính hiểu rõ Độc Lan cho nên mới có thể hợp ý. Một núi gạo khiến cho nó quên hết tất cả, bởi vì đã hàn huyên với Lý Phượng Tiên, biết được một chút quá khứ và khát vọng của Lý Phượng Tiên, cho nên mới có thể nhập mộng, khiến cô thức tỉnh. Nhưng còn Phương Vân Tĩnh, mặc dù đã gặp cô, cũng đã trao đổi, nhưng đều có một vấn đề không liên quan. Nghĩ đến nữ tử, một cái nhíu mày, một nụ cười đều mang vẻ tài trí xinh đẹp. Phương Chính nhịn không được lắc đầu. Ra tay thế nào, đây mới là vấn đề Phương Chính cần cân nhắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, giữa trưa. Đại Đồng, đây chính là đồ vật đại sư gửi cho chúng ta à? Sao lại lớn như thế? Hồ Hàng nhìn một cái hộp trong tay Triệu Đại Đồng hỏi. Có thể là một loại sản phẩm công nghệ cao nào đó. Triệu Đại Đồng thuận miệng đoán bừa. Được rồi, đừng có nói nhảm. Tranh thủ thời gian mở ra xem. Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc là đại sư gửi đến món pháp khí gì? Mã Quyên kích động kêu lên. Mặc dù các cô cũng không quá tin là Phương Chính có thể giải khai khúc mắc trong lòng Phương Vân Tĩnh chỉ bằng một món đồ vật, nhưng mà vẫn rất hiếu kỳ. Triệu Đại Đồng vội vàng xé mở gói, mở ra lớp thứ nhất. Trong bao giấy còn có một cái bọc. Tiếp tục xé đi, vẫn là bọc giấy. Xé đi, xé đi, xé đi. Đại Đồng, cậu chậm chạp chơi đi, tôi đi ngủ trước đây. Hồ Hằng vỗ vỗ bả vai Triệu Đại Đồng nói đùa. Triệu Đại Đồng cũng muốn bó tay rồi. Bọc giấy lớn đã xé thành hộp diêm. Nhưng mà, vẫn còn một lớp, đây là đùa giỡn sao? Xé đến bao giờ? Ngay cả bản thân Triệu Đại Đồng cũng không tin. Một vật nhỏ như vậy có thể giải quyết được vấn đề của Phương Tĩnh Vân. Ngay lúc Triệu Đại Đồng sắp tuyệt vọng, rốt cuộc cũng mở ra lớp giấy gói cuối cùng. Lộ ra đồ vật bên trong, một lá bùa màu vàng hình lục giác. Cái này... Triệu Đại Đồng nhìn về phía những người khác. Mã Quyên, Hồ Hàng đồng loạt trợn tròn mắt. Hồ Hàng gượng cười hai tiếng. Đại sư không phải đang trêu chọc chúng ta chứ? Một lá bùa có thể giúp được Vân Tĩnh sao? Còn gói trong nhiều lớp giấy như vậy, đây là sợ mất à? Bất kể như thế nào, thử một chút đi. Tôi cảm thấy đại sư rất thần kỳ. Người ta có thể nhìn thấy phúc họa bay chủ của chúng ta, vẽ ra một lá bùa lợi hại cũng không thành vấn đề à? Người là do hắn mời, đương nhiên, Triệu Đại Đồng phải nói chuyện cho Phương Chính rồi. Mã Quyên nói, cũng đúng, đại sư không phải loại người sẽ làm chuyện vô nghĩa, hẳn là các cậu chưa quên. Chuyện một chiếc giày và dây thừng lúc trước, tôi cảm thấy bất cứ hoài nghi gì cũng đều không đáng tin bằng thực tiễn. Không bằng, cứ thử một chút đi. Mã Quyền, thử một chút không thành vấn đề, nhưng có vấn đề, dường như hôm nay là chủ nhiệm lớp của các cậu gắt đêm mà, hơn nữa còn chưa biết được món đồ chơi này phải dùng thế nào. Nếu chỉ cần mang trong người thì cũng là đơn giản nhét vào là được, nhưng nếu cần đốt thành tro pha nước uống, cậu cảm thấy chủ nhiệm lớp cổ hủ của các cậu có thể đồng ý hay sao? Tôi cảm thấy nếu để cho tôi đi làm, tám thành là sẽ bị đánh chết. Triệu Đài Đồng nói. Mã Quyên, Hồ Hằng lập tức trợn tròn mắt. Đúng vậy à, việc này khó làm. Nhưng cuối cùng mấy người vẫn lựa chọn hỏi Phương Chính cách dùng lá bùa này trước đã, sau đó mới tính tiếp. Rất đơn giản, đặt ở dưới đầu gối của Phương Vân Tĩnh là được rồi. Sau đó, thông báo lại cho Bần Tăng. Còn lại cứ việc giao cho Bần Tăng là được. Phương Chính trả lời. Mấy người nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bốn người đi đến ký túc xá của Phương Vân Tĩnh. Bởi vì chuyện của Phương Vân Tĩnh, cửa sổ của ký túc xá đều đã bị đóng lại. Ban đầu còn có một nữ tử ở cùng phòng với Phương Vân Tĩnh. Nhưng sau khi Phương Vân Tĩnh xảy ra chuyện, cô đã bị người trong nhà cưỡng chế yêu cầu dọn ra ngoài. Mỗi lúc trời tối đều sẽ có hai người đến trông chừng Phương Vân Tĩnh, một nam, một nữ. Vừa tiến vào ký túc xá, đã thấy một nữ tử trung niên đang ngồi bên cạnh Phương Vân Tĩnh, không ngừng nói gì đó. Nhưng Phương Vân Tĩnh vẫn cứ như vậy. Hai mắt u ám nhìn thẳng, lời gì cũng không nói, cái gì cũng không ăn. Bốn người vội vàng chào hỏi. Nữ tử thở dài nói. Một đứa trẻ ngoan biết bao, ai? Mã Quyên nói. Cô giáo, chuyện này cũng không có cách. Bất kỳ ai trải qua chuyện như vậy, đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn cô ấy bao nhiêu. Nếu là tôi, có thể cũng sẽ như vậy. Mã Quyên nói rất đúng, chuyện này đã kết quả quá lớn. Một giọng nam vang lên từ phía sau. Sau đó, một nam tử anh tuấn, thân cao 1m8 chen vào trong. Vừa tiến đến, cũng không thèm nhìn mấy người Triệu Đài Đồng, lập tức đi vào xem Phương Vân Tĩnh. Dáng tươi cười như ánh nắng, lực sát thương đối với nữ nhân cũng không phải bình thường. Triệu Đài Đồng thấy vậy, một bước ngăn trước mặt nam nhân, âm dương quái khí nói. Lưu Văn Tô, sao đi đâu cũng thấy cậu vậy? Cậu theo đuôi Vân Tĩnh à? Lưu Văn Tô cười ha ha nói. Triệu Đại Đồng, cậu nói bừa gì vậy? Đều là bạn học. Cô giáo, em vừa liên hệ được một chuyên gia tâm lý, đoán chừng sẽ đến ngay thôi, tài xế của em đã đi đón. Cậu mời chuyên gia tâm lý à? Mã Quyên và cô giáo đồng thời kinh ngạc nhìn Lưu Văn Tô. Lưu Văn Tô hất mái tóc một cái, cười nói. Tôi chỉ là một tên lười. Bảo tôi thức đêm trong chừng Vân Tĩnh, tôi không làm được, nhưng nếu là tốn ít tiền để giúp đỡ đồng học, vẫn là có thể. Triệu Đại Đồng nghe vậy, chép miệng hỏi. Cậu cũng biết cậu lười sao? Lưu Vân Tô cười ha ha nói. Có tiền, có vốn liếng mới có tư cách để lười. Có vài người, mỡ thịt cũng không ít, ra sức là được rồi.